Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2229, hồi viên Mao Sơn. Kỳ thật, tại đi vào này Hồng Diệp Quỷ Cốc sau, ta vẫn cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm, càng có một loại lo sợ bất an cảm giác, chủ yếu là cảm thấy những này cương thi xuất hiện tương đối kỳ quặc. Bọn chúng sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, trong lòng đất hạ chôn 2000 năm, đột nhiên liền xông ra, nếu không phải không có người làm can thiệp, bọn chúng hẳn là sẽ còn trong lòng đất trầm xuống ngủ. Còn có cái kia Vạn Nhân Khanh, trước đó khẳng định cũng là bị người động tay chân, Vạn Nhân Khanh đồng dạng đều tương đối tập trung, nhiều lắm là phân 2-3 nơi. Địa chúng ta tìm được cái kia Vạn Nhân Khanh, vẻn vẹn chỉ có hơn 100 không cỗ cương thi, mà này Vạn Nhân Khanh lại tại Hồng Diệp Quỷ Cốc nội địa. Đối phương đem chúng ta hấp dẫn tới, một khi phát sinh biến cố, viện quân cũng không kịp tới chi viện. Ngay từ đầu ta coi là đối phương là muốn tiêu diệt hết tổ điều tra đặc biệt này đó tinh anh lực lượng, còn có chúng ta mấy người này. Kỳ thật ta nghĩ sai, đối phương đang nổi lên càng lớn một trận âm mưu, lúc này ta mới phát giác được chính mình quá ngu, chính là bị nhất quan đạo người chơi xoay quanh, bọn họ chính là muốn dùng chiêu này dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn biện pháp, hơn nữa còn có thể nhất cử lưỡng tiện, không riêng gì tiêu diệt chúng ta. Còn có thể kiềm chế tổ điều tra đặc biệt phần lớn lực lượng không cách nào hồi viên Mao Sơn. Mao Sơn chính là đạo môn bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Một khi Mao Sơn thật bị diệt, toàn bộ giang hồ liền sẽ chấn động bất an. Người người cảm thấy bất an. Vừa nghe đến ta cha thanh âm, ta cả người đều hoảng loạn rồi. Ta người thân nhất thế nhưng là tại Mao Sơn thượng ở lại đâu. Cho tới nay, ta coi là Mao Sơn mới là chỗ an toàn nhất, lúc này liền Mao Sơn cũng bắt đầu trở nên không an toàn. Nhất quan đạo đã dự định muốn đối Mao Sơn bất lợi. Công phá Mao Sơn sau, kia động thiên phúc địa bên trong người đem sẽ không chừa mảnh giáp. Lịch triều lịch đại, mặc kệ là tiền thân Bạch Liên giáo, vẫn là hiện tại nhất quan đạo. Mao Sơn đều là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Muốn trừ chi cho thống khoái, ta sững sờ đứng ở nơi đó, cảm giác toàn thân run lên, trong đầu lung tung nghĩ đến, thực sự không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Cha mẹ của ta làm sao bây giờ? Bọn họ vạn nhất rơi vào nhất quan đạo người trong tay. Ta căn bản không dám tiếp tục lại nói tiếp suy nghĩ. Chỉ cảm thấy trên người mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp. Tiểu cửu, Mao Sơn gặp nạn, chúng ta nhất định phải tới chi viện a. Còn đứng ngây đó làm gì đâu? Hòa thượng phá giới đẩy một cái bờ vai của ta, lo lắng nói, đi chúng ta khẳng định là muốn đi. Chỉ là nơi đây cách Mao Sơn còn rất xa lộ trình. Chờ chúng ta chạy tới nơi đó, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Còn kịp sao? Bạch Triển theo sát lấy nói. Nói chuyện đến nơi đây, sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu biến u ám đứng lên. Cho dù là ngồi nhất nhanh xe lửa cũng không kịp. Các người có mấy người vội vã cuống cuồng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không có chuyện gì liền mau tới đây giúp một tay. Lại xông lên một nhóm cương thi. Này đạn pháo đều nhanh đả quang. Lúc này gia gia của ta đi tới bên người chúng ta, nghiêm mặt nói, gia gia, Mao Sơn bị nhất quan đạo người công phá, cha mẹ ta đều ở trên núi. Nói ra lời này thời điểm, ta hơi kém liền khóc lên. Vừa nghe đến ta nói như vậy, gia gia toàn thân lắc một cái, có chút kích động nói, tiểu cửu, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhất quan đạo người công phá Mao Sơn. Ta lặp lại lần nữa nói, cái này sao có thể? Mao Sơn có phòng hộ đại trận phòng thủ, hơn nữa đại trận kia là đi qua cải tiến. Từ khi hơn 100 năm trước, Bạch Liên giáo công phá Mao Sơn sau, núi này cửa đại trận liền làm rất nhiều điều chỉnh, so với dĩ vãng càng khó công phá. Cho dù là ngươi Cao Tổ gia cũng không có khả năng công phá này Mao Sơn Sơn Môn đại trận. Này tin tức ngươi là từ đâu biết đến? Gia gia bối rối mà kích động, lại có chút không tin hỏi. Ta ba chính miệng nói với ta. Dùng truyền âm phù, trưởng giáo Long Hoa chân nhân cho ta truyền âm phù. Ta đem kia truyền âm phù đem ra, cho ta gia gia nhìn thoáng qua. Lần này không khỏi gia gia của ta không tin, ta cha không có khả năng lừa ta, cũng sẽ không tùy tiện lãng phí một chương 10 phần chân quý truyền âm phù. Gia gia hít sâu một hơi, sau đó nói, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Tổ điều tra đặc biệt tinh anh cùng rất nhiều giang hồ cao thủ đều bị tụ tập tại nơi đây. Nơi này cương thi nếu như toàn bộ diệt đi, buổi tối hôm nay khẳng định bắt không được đến. Chúng ta cũng không có khả năng vứt xuống nhiều như vậy cương thi. Sau đó đi qua hồi viên Mao Sơn. Một khi những này cương thi chạy đến nhiều người địa phương, tạo thành tổn thất nhân viên thương vong đem không cách nào đánh giá. Gia gia, chúng ta muốn đi Mao Sơn hồi viên. Có hay không tương đối nhanh biện pháp đưa chúng ta đi Mao Sơn? Ta trầm giọng nói. Gia Gia suy nghĩ một lát, nhân tiện nói, có, tại chúng ta trước đó ngốc trong thôn có hai chiếc dự bị quân dụng máy bay trực thăng. Các người có thể ngồi kia máy bay trực thăng bay hướng Mao Sơn. Từ nơi này xuất phát, nhất nhanh cũng muốn 2-3 giờ. Các người cũng đừng chậm trễ, mau chóng tới đi, ta lên tiếng, liền muốn mang theo đám người nhanh chóng rời đi nơi này. Thẳng đến Mao Sơn mà đi, vừa muốn rời đi, Gia Gia lại gọi lại ta, hỏi, tiểu cửu, ngươi biết lần này tiến đánh Mao Sơn chủ lực là ai à? Không biết, ta ba không nói, hắn một chút tu vi không hiểu, chuyện trên giang hồ hắn liền càng không hiểu rõ, cho dù là có người đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không biết là ai. Ta đoán chừng lần này tiến đánh Mao Sơn người khẳng định có hộ pháp Bành Trấn Dương. Còn có nhất quan đạo tổng đà cao thủ. Ta nói, xem ra này Hồng Diệp quỷ cốc cương thi cũng là nhất quan đạo làm ra. Mục đích liền nhờ vào đó đánh lén Mao Sơn. Các người có mấy người phải tất yếu cẩn thận. Nếu như tình huống thực sự nguy hiểm, hoặc là Mao Sơn lại không cứu vãn khả năng, các người liền nhanh lên lui ra ngoài, không muốn bằng nhất thời huyết dũng, ở nơi đó bằng bạch mất mạng. Gia Gia dặn dò, Gia Gia, cha mẹ ta đều ở nơi đó, vô luận như thế nào, ta cũng phải đem bọn họ cứu ra. Ta kích động nói, Gia Gia kinh ngạc nhìn ta một chút, có chút chán nản vẫy vẫy tay, nói, đi thôi, hết thảy cẩn thận, người đứa nhỏ này. Ta cũng khuyên không được ngươi, đi nhanh lên đi, ta một hồi cũng sẽ thông báo Mao Sơn xung quanh Phật đạo hai mạch cao thủ đã đi tiếp viện các ngươi. Ta nặng nề gật đầu, chào hỏi bên trên mấy cái mới vừa từ cương thi nhóm bên trong giấy rụa đào mệnh ra tới huynh đệ, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, hướng phía rừng bên ngoài cái thôn kia mà đi. Mấy người liên tiếp bôn ba mệt nhọc vài ngày, vẫn luôn không có ngủ cái tốt cảm giác, lúc này lại xảy ra biến cố, chúng ta không thể không ra roi thúc ngựa lần nữa chạy tới. Kỳ thật, mỗi người đều đã tinh bì lực tẫn, cũng chính là thở một ngụm công phu, liền xảy ra như vậy kinh thiên động địa biến cố. Mấy người chúng ta một đường lao vùn vụt, đem khinh thân công phu tất cả đều phát huy ra, như vậy đi tới. Lão Lý còn đang không ngừng an ủi ta nói, tiểu cửu, đừng có gấp, sự tình khẳng định có thể giải quyết, nhất quan đảo vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng. Đối với người bình thường, bọn họ bình thường sẽ không thống hạ sát thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,